Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 38, chương 37 chiến trường bên ngoài giao phong. Ngay tại Rama cùng Masu chuẩn bị đem hết toàn lực, cùng khó mà chiến thắng kẻ địch trực tiếp quyết đấu lúc. Tại một tòa nhà cao tầng trên sân thượng, một tên người mặc chiến đấu phục, làn da ngăm đen nam tử tóc trắng đúng là cách mấy cây số khoảng cách. Ngắm nhìn một màn này, đúng là Archer, bắt đầu chiến đấu sao? Nương tựa theo, thiên lý nhãn, kỹ năng thấy cảnh này Archer mặt lộ vẻ lãnh khốc chi ý. Đối thủ là vị kia cuồng thần, đừng nói là ta, liền là vị kia đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết. Bằng lời của các ngươi, phần thắng căn bản là số không. Thuyết pháp này cùng Rama chính mình tính toán cũng là xuất hiện một tia không hợp. Đó là bởi vì, so với Rama, vị này cung binh đối vị kia cự hán hiểu rõ càng nhiều. Biết rõ đối phương chân chính địa phương đáng sợ không chỉ là cái kia kinh người sức chiến đấu. Trừ cái đó ra, còn có một cái nhường Archer khẳng định, Rama căn bản không có phần thắng lý do. Đó chính là hắn chính mình. Đối thủ không phải một người, mà là hai người. Archer trong tay bắn ra hồng sắc thiểm điện ma lực, chế tạo ra cung. Hiển nhiên, vị này cung binh là chuẩn bị tại Rama đoàn người cùng Berserker lúc chiến đấu. Trong bóng tối hạ độc thủ, đây không thể nghi ngờ là cung anh hùng, cái này tồn tại cực độ không hợp hành vi, nhưng vị này cung binh căn bản cũng không quan tâm. Chỉ nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ là ám sát vẫn là hạ độc, ta đều sẽ làm. Mang theo dạng này tín niệm, Archer giơ lên cung. Chỉ là đặc sắc địa phương vừa mới muốn bắt đầu, người loại người này liền cho ta ngoan ngoãn ở một bên hãy chờ xem. Đây là một cái cực kỳ phóng đãng không bị trói buộc, nhưng lại có một loại khó nói lên lời nhân cách mị lực thanh âm. Kèm theo cái thanh âm này vang lên, hồng quang tại trên sân thượng thoáng hiện, đó là một cái nóng rực quả cầu lửa chỗ thả ra sáng bóng. Mang theo nhiệt độ cao hỏa diễm đoàn khối liền đột nhiên như vậy xuất hiện, cũng phá vỡ không khí, mãnh liệt bắn hướng Archer. Ngoặc kép chấm than, Archer lập tức biến sắc, không chút do dự một cái lắc mình, giống như mũi tên, vọt hướng một bên. Hỏa diễm đoàn khối liền lướt qua Archer trước một giây đồng hồ vị trí, rơi vào sân thượng rìa bên trên. Bành, tiếng nổ mạnh vang lên, nhường nóng rực sóng lửa thổi đến mà ra, kích thích trận trận trùng kích, thiêu đốt lấy sân thượng một góc. Cái kia uy lực liền xem như Seven trực tiếp trúng vào nhất kích lời nói đều sẽ chịu không nổi a. Cái này khiến Archer vẻ mặt có chút khó coi nhìn về phía công kích gửi tới phương hướng. Chỉ gặp, tại gió lạnh trận trận trên sân thượng, không biết lúc nào, đúng là nhiều hơn một người. À, quả nhiên trong bóng tối đánh lén không phải phong cách của ta. Cho nên căn bản không có khả năng thành công a. Làm lấy dạng này phàn nàn, người kia cào lên đầu, mặc trên người như hiền giả áo khoác. Trong tay nắm toàn thân làm bằng gỗ pháp trượng, màu tóc nếu như người khắc sâu ấn tượng xanh đậm, bề ngoài số tuổi thì tựa hồ cùng Archer tại sàn sàn với nhau. Lại giống như so với đối phương lớn hơn một chút, tản mát ra một loại cuồng dã cảm giác. Nhìn xem người này, Archer híp mắt lại, thế mà chính mình chạy ra ngoài a. Caster, người này, đúng là Caster Seven. Rõ ràng dựa vào loại kia trốn trốn tránh tránh đấu pháp tuần tự giải quyết Rider cùng Assassin. Hiện tại còn nói cái gì trong bóng tối đánh lén không phải phong cách của ngươi. Thật sự là hài hước. Archer đối Caster làm ra không lưu tình chút nào châm chọc. Đối với cái này, Caster cũng là lơ đễnh. Đây chỉ là yêu thích vấn đề. So với trốn trốn tránh tránh đấu pháp, ta hay là hy vọng có thể chính diện cùng đối thủ đánh một trận. Nhưng nếu như thực sự không có cách, chỉ có thể làm như vậy, ta cũng sẽ đi làm. điểm này ngươi hẳn là cũng giống như nhau a. Không tên a chơ nha. Caster cái kia không câu nệ tiểu tiết ngữ khí, để cho người ta không khỏi sinh ra có chút hảo cảm. Nhưng mà, a chơ lại một chút cũng không có loại cảm giác này. Ngược lại đối caster phóng xuất ra địch ý, lại dự định tới quấy ta cục sao? Chó săn, a chơ địch ý triển lộ không bỏ sót. Cái này khiến caster mất nở nụ cười. Không phải liền là thừa dịp ngươi không có ở đây thời điểm đánh lén một thoáng xây bờ hang ổ sao? Ngươi ghi hận cho tới bây giờ. Không hổ là cái tên kia thờ phụng người a. Câu nói này, nếu là bị Rama nghe được, vậy liền sẽ rõ ngộ a. Lúc trước, tại Rama đối nhau a chơ thời điểm, a chơ đột nhiên không có bất kỳ cái gì điềm báo liền rút lui. Quả thực nhường Rama có chút không hiểu, nhưng hiện tại xem ra, a chơ rút lui cùng caster hành động quan hệ tương đối lớn a. Rõ ràng The Holy Grail War liền là tất cả master cùng servant lẫn nhau chém giết tranh tài. Hiện tại, master lại là toàn bộ đều biến mất. Người gia hỏa này còn cùng vốn nên trở thành địch nhân một cái khác servant đứng tại cùng một chiến. Còn lại servant cũng đều toàn bộ phát cuồng. Tất cả đều là để cho người ta khó chịu đồ vật. Caster nhìn về phía Archer, khóe miệng hơi hơi cười tâu toét. Hiện tại, thật vất vả tới có khả năng đánh vỡ cái này làm người khó chịu tình huống người. Người mới đừng có lại tới phá rối. Nói đến đây, Caster không đợi Archer đáp lại, ngữ phong chính là nhất chuyển, nói ra một cái nhường Archer đôi mắt vì đó ngưng tụ tin tức. Thuận tiện nói cho ngươi, tại ngươi vì đối phó cái kia chút tiểu quỷ, đem Berserker dẫn ra ngoài, lợi dụng nó đi tìm đối phương phiền phức thời điểm, ta đã đem Lancer cho giải quyết hết tin tức này. Nhường Archer nhìn về phía Caster trong mắt hiện ra có chút sát ý. Không nghĩ tới, chính mình thế mà một lần nữa bị trước mắt đầu này làm người không thích chó cho cắn. Đối mặt Archer sát ý, Caster cười ha ha lấy. Ai bảo ngươi tại những cái kia tiểu quỷ lại tới đây về sau liền phân tán lực chú ý đâu. Này loại cơ hội khó được dĩ nhiên không thể không bắt lấy a. Đồ đần độn. Nói xong, Caster giơ lên trong tay pháp trượng, chỉ hướng Archer, nhìn chăm chú tại Archer trên người tầm mắt thì là trở nên tràn đầy đấu trí. Cứ như vậy, có khả năng hội vướng bận Lancer, Rider cùng Assassin liền từ nơi này trên võ đài rút lui. Nếu như Berserker bị cái kia chút tiểu quỷ giải quyết, còn lại liền là Saber cùng ngươi, chỉ cần có 6 kỵ servant chiến bại, còn lại một mình ta, vậy cái này chàng The Holy Grail War liền sẽ kết thúc a. Thật vất vả thấy một tia hy vọng, ngươi cũng đừng lại phá rối. Cung binh, Caster không che giấu chút nào mục đích ngữ, nhường Arthur sắc mặt chìm xuống. Ngay sau đó, Archer phát ra cười lạnh, ngươi cho rằng, chỉ bằng vào những tên kia, có khả năng chiến thắng Berserker sao? Nghe vậy, Caster lông mày nhíu lại, duy chỉ có vấn đề này. Caster thực sự không cách nào khẳng định. Bất quá, Caster nụ cười trên mặt vẫn là không có biến mất. Nếu như đơn thuần trận giáp lá cà, cái kia cuồng thần chỉ dựa vào tự thân liền có thể áp đảo The Holy Grail War còn lại 6 kỵ servant. Tại đây cái Fuyuki thành phố, có thể chiến thắng hắn chỉ có Saber mà thôi. Hơn nữa, còn là đến tự do cái kia Noble Phantasm mới có thể làm đến. Cái kia chút tiểu quỷ hẳn là không thể nào chiến thắng Berserker a. Caster liền nói như vậy lấy, nụ cười trở nên cực kỳ cuồng vọng. Thế nhưng, không thử một chút lại làm sao biết đâu. Vì thế, Caster mới hội xuất hiện ở đây. Chỉ cần ngươi đừng đi phá rối là được rồi. Caster mục đích đúng là tại đây bên trong kiềm chế lại. Archer, nếu có thể, Caster khẳng định còn muốn đem Archer giải quyết. Cho nên, Archer biết, mình đã không thể phân tâm đối phó Rama. Bằng không thì, gia hỏa này tuyệt đối sẽ tại chính mình phân tâm trong nháy mắt đó bên trong quả quyết ra tay với mình. Cái này khiến A Chơ trầm mặt, sau cùng hừ lạnh một tiếng, hóa thành một trận hạt, biến mất tại chỗ. Thấy thế, Caster mới thở dài một hơi giống như nhún vai, còn tốt gia hỏa này hết sức cẩn thận, bằng không thì treo lên đến ta phần thắng cũng không cao. Dù sao, vì đánh ngã Lancer Seven, Caster tiêu hao cùng tổn thương cũng không thấp a. Tiếp xuống, Caster quay đầu, nhìn phía kia chiến trường. Cũng đừng khiến ta thất vọng a. Không biết từ nơi nào tới Master. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.